Lúc trước cô bị Phó Minh Dư chọc tức đến thì rằng đời này không đội trời chung với anh ta. Chỉ là ba của cô cảm thấy không phải chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net